anh mở đường em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 21, đừng nói không mất hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tiểu mộc lên tới cấp 64 cao hứng phấn chấn beng chủ đại nhân lại có thêm nhiệm vụ mới buổi tối mỗi ngày mang cô đi phó bản hình thiên kiếm kinh nghiệm, đó là một chính bản cần tới 10 người, vào lúc ấy những người có thể giết boss còn rất ít, đám chân phạm và chỉ làm uyên ương không làm thần tiên, vạn Phật triều tông trong bang đều bị kéo đi làm cô ly, vây quang ai đi cấp 64 đang hạnh phúc tràn trề. Nguyên lão thế lực, vạn Phật triều tông, lão thánh, hôm nay lại chỉ có một mình con vịt là thầy thuốc à, thượng thư thế lực. Chân phạm, sao tôi cảm thấy an toàn tính mạng không được bảo đảm. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, còn cách nào khác đây, để tôi đi kêu bọn tử điệp, mọi người vào trước đi. Bang hội, người ngoài hành tinh, như vậy không được đâu lão đại, bọn tôi không thể liều mạng với boss mà chỉ có mỗi một bình sữa, mau kêu mấy thầy thuốc tiến vào đi. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, sao được lúc này bang hội nào có thầy thuốc đều giữ chặt muốn chết, đi đâu mà kêu đây. Bang hội, một đêm phong lưu nhức chứng chứng, nhớ trước kia lão đại từng có những ngào phong lưu khoái hoạt, vô số em gái thầy thuốc tranh nhau theo giúp nhóm chúng ta đi phó bản. Bang hội, một đêm phong lưu ngàn hoa tàn, gõ chuông niệm kinh, nhớ, năm xưa, lão đại kêu gọi thầy thuốc đi phó bản hoàng tuyền cấp 35. Một đội soạt soạt soạt vào 6 người tất cả đều là các em gái thầy. Thuốc, ai, bang hội, thù tiểu mộc, chột dạ, bang hội, vó ngựa điên cuồng, lão đại, hay là ông lại phát huy sức quyến rũ của mình đi. Thượng thư thế lực, chỉ làm uyên ương không làm thần tiên, lúc đánh quái nên ít nói chuyện thôi. Thượng thư thế lực, chân phạm, không sợ tôi đường đường là một thiên cơ mắc phòng thủ còn đi sợ con ô khang này sao? Dứt lời, bó xô khang tung một chiêu hội tâm nhất kích hệ thống nêu lên, chân phạm đã chết. Phó bản chấm dứt, bang chủ đại nhân mang mọi người đi phó bản kiếm vực cấp 65, bánh bao một mình vào chiến trường, cũng không định đi theo ai. Ăn trực danh vọng, chỉ tự mình đi tẩy cờ. Ở Đông Doanh nhận được tin tức của hệ thống. Hệ thống, một giây giết 3.000 mời bạn nhập đội, đồng ý cự tuyệt. Bánh bao là người không biết từ chối, liền bấm đồng ý, trong đội ngũ đương nhiên đã có mặt em gái Nhược Thủy, hiện tại không phải. Thời gian xin vào đội ngũ, nên cô ta vào phe đối địch với một giây giết. 3.000, một giây giết 3.000 mang theo thù tiểu mộc chạy khắp chiến. Trường, vẫn chọn những kẻ lạc đàn xuống tay như cũ thù bánh bao thành. Thành thật thật đi theo, lặp lại bộ động tác, ẩn thân, ảnh sát đìa, hành, mà chiêu ảnh sát của cô cộng thêm kỹ năng dạ lang của. Một giây giết 3.000, đã có thể giải quyết gọn một kẻ mặc nhuyễn giáp. Mà trang bị không được tốt cho lắm, thông thường trong game, online, các môn phái chuyên cận chiến mặc trọng giáp các môn phái đánh. Xa đánh lan thường mặc nhuyễn giáp có khả năng phòng thủ kém hơn. Tương tự trong thiên hạ thì hoang hỏa mặc trọng giáp, pháp sư thầy thuốc mặc nhuyễn giáp, hai người im lặng chém đầu vô số người, khi đến. Tây Doanh gặp gỡ em gái Nhược Thủy, một giây giết 3.000 vẫn tung chiêu dạ lang như cũ thủ bánh bao liền khiếp sợ. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, kinh hãi, cô ấy là, bà xã, của anh mà, một giây giết 3.000 chặn Nhược Thủy lại. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tiện tay dùng cắt đằng thuật giải quyết luôn cô bé thầy thuốc vốn chỉ còn da bọc xương. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, vậy sao anh còn giết? Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, trên chiến trường, không? Phải chiến hữu thì là kẻ địch chỉ có thể giết hay không, không có nên. Giết hay không, thù bánh bao không ủng hộ đạo lý này, nhưng cô cũng không tranh cãi. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, em đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, chấm, bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, giơ tay cười to, hóa ra anh đối xử với, bà xã, nào cũng như nhau, bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, xoay quanh, nhưng sư, phụ em mặc kệ có phải đối địch hay không cũng chưa bao giờ giết em. Đối phương lại im lặng, không nói lời nào. Đêm đó, em gái Nhược Thủy phát thông cáo thế giới, chính thức ly hôn với. Một giây giết 3.000, thiên hạ ồn ào, cung tiễn thủ lại thành kẻ độc, thân, lúc đó bang chủ đại nhân đang đi loanh quanh tại thành Cửu Lê, anh ta muốn tìm ít thầy thuốc cho bang hội. Nhưng khi đó bang hội nào cũng thiếu thầy thuốc, bang chủ đều giữ dịt lấy. Thầy thuốc của mình, sợ bị cướp đi, anh ta lắc lư mấy vòng, cuối cùng. Cảm thấy chắc phải gửi gạo nuôi từ bé rồi. GT, vì thế bang, hội liền lấy lợi ích thực tế mỗi ngày mang đi phó bản, mang đi thăng. Cấp trang bị còn có tiền bạc ra làm mồi dụ, liền dụ được 4 thầy thuốc cấp thấp vào. Khi đó 4 thầy thuốc đều chỉ khoảng cấp 45 trang. bị rách tung tóe còn đỡ, đáng sợ nhất là có một người còn không biết kỹ. Năng bơm máu diệu thủ, độc chiêu của thầy thuốc là cái gì? Chúng, sinh trong hội đổ mồ hôi, nhưng hết cách ai bảo bang mình thiếu thầy. Thuốc, vì thế bốn tên gà mờ kia bắt đầu ngây người trong mông hồng thiên hạ. Sau đó bang chủ đại nhân rất bận rộn, anh phải dẫn bốn thầy. Thuốc đi làm nhiệm vụ, đánh trang bị, ngay cả làm nhiệm vụ mật thám cũng chỉ có thể giúp bốn thầy thuốc. Đội ngũ này có một chủ công, bốn thầy. Thuốc được xưng là đội ngũ an toàn nhất đất hoang. GT, thù bánh bao vốn không quen thân với bốn thầy thuốc này, chính là một ngày. Đẹp trời khi cô đi lưu quang thành Trung Nguyên bắt từ đại sư, nhận được một dòng mật ngữ. Người xa lạ, đừng nói không mất hồn nói với bạn Tiểu Mộc, bạn giúp mình giết đại đao hổ nhé. Thù Tiểu Mộc ấn F11 hủy bỏ trạng thái ẩn người chơi xung quanh, liền nhìn. Thấy thầy thuốc này sau một lúc lâu cân nhắc mới nhớ ra đây là người do. Sư phụ nhà mình vừa dụ dỗ về. Hỗ trợ là chuyện đương nhiên, cô vào đội. Của cậu ta thích khách cấp 6 tư giết boss cấp 4 mấy không phải là. Chuyện rất dễ dàng sao? Cô một tung chiêu ảnh sát, đại đao hổ liền hét lên rồi ngã gục. Người xa lạ, đừng nói không mất hồn nói với bạn. Ôm, cảm ơn Tiểu Mộc. Tiểu Mộc thản nhiên trả lời đừng khách sáo, đối phương lại gửi tin. Người xa lạ, đừng nói không mất hồn nói với bạn. Mồ hôi lạnh, bạn có rảnh không, giúp mình giết quỷ phương được không? Thù Tiểu Mộc cảm thấy người này có vẻ đáng yêu. Người xa lạ, bạn nói với đừng nói không mất hồn, được. Khi hai người đằng đằng sát khí chạy vội tới chỗ quỷ phương đại nhân, lần này không có ai giành quái, thời gian mở server càng lâu, hiện tượng giành quái sẽ càng ngày càng ít, có lẽ là các bạn người mới đều trường, thành cũng có lẽ nhóm người mới đều nghỉ chơi gần hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thù Tiểu Mộc thuận lợi giết quỷ phương, đừng nói không mất hồn trở về giao nhiệm vụ. Người xa lạ, đừng nói không mất hồn nói với bạn, mình có thể thêm bạn vào danh sách bạn tốt không? Thù Tiểu Mộc chủ động gửi tin xin làm bạn tốt qua, đối phương nhanh chóng. Đồng ý, hệ thống thản nhiên thông báo, đừng nói không mất hồn trở thành. Bạn tốt của bạn, ngày đó thù bánh bao không làm gì cả đi theo. Giúp đỡ thầy thuốc cấp 4 mấy làm nhiệm vụ, cô cảm thấy cậu ta thật hạnh phúc, ngẫm lại chính mình khi xưa, một mình thở hổn hển vùi đầu. Đánh quái, khi ở Thương Tuyền cô lại nghĩ tới lúc mình đi giết. Quan chỉ huy, vừa nhớ lại vừa cười, giống như vừa quay đầu, sư phụ dơ. Song chùy, vẻ mặt dữ tợn kia sẽ từ xa chạy tới. Mà hiện tại cô chỉ cần một chiêu ảnh sát đã hoàn toàn có thể giải quyết đồng chí quan chỉ huy. Chỉ biết hù dọa kẻ yếu này, đến chiều bang chủ đại nhân rốt cuộc, cũng đăng nhập vừa lên liền bắt đầu triệu tập bốn bình sữa nhỏ của anh. Ta đi phó bản, lúc đừng nói không mất hồn đi rất là lưu luyến. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn Tiểu Mộc, bạn thật tốt. Thù bánh bao liền rất là đắc ý. Bạn tốt, bạn nói với đừng nói không mất hồn, hắc hắc đến giờ bạn mới biết sao. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, kỳ thật mình đã biết từ lâu rồi. Một câu ý vị sâu xa, khiến bánh bao suy nghĩ nửa ngày. S. Cách chương.